Chiến thắng thuộc về lực lượng phòng vệ Morata. Trong lúc các Xiongchi đối phó với lực lượng chính của Undead, các Paladin đã giết chết một Witch có tên Bianca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ huy quân Undead và giành thắng lợi. Team Chen, đéo cần tên. Translator, khoai lang. Editor, Marco. Quảng cáo, cách chương.